Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 457, TV nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực Bạt Sơn đám người đã tiến nhập Thiên Trừng Phạt Tháp tầng thứ nhất. Thiên Trừng Phạt Tháp cùng Thông Thiên Tháp cùng loại, nội bộ so với bên ngoài thoạt nhìn càng lớn, bốn phía đốt cây đuốc, hòa quang chập chờn, có thể chứng kiến bốn phía đều là nhà tù. Từ bên trong không ngừng truyền đến khóc giống cùng tiếng kêu rên, từ bên trong truyền đến vần cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài đi. Làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý, cầu ngươi thả ta đã biết sai rồi, van cầu ngươi. Không cần đi, đừng lại đem ta nhốt ở chỗ này, van ngươi. Lực Bạt Sơn bọn họ cũng không còn không quản những người đó đâu. Boss đâu, Thiên Trừng Phạt đâu, Cắt Yết Hầu kỳ quái nhìn chu vi. Không bao lâu, Thanh Hà Tiểu Hồ Ly cũng quay về rồi, đối với Thanh Hà líu díu vài câu, Thanh Hà sau đó đối với mọi người khẳng định nói. Không có boss, Lực Bạt Sơn nhìn chung quanh một chút, cau mày. Lẽ nào người điên đã qua tầng thứ nhất, dường như chỉ có loại này khả năng, cũng khó trách trong phòng giam người chỉ là đang khóc cùng cầu xin, cũng không giống như trong tin đồn như vậy quỷ khóc sói tru. Bọn họ nói người, phải là người điên, tên kia thì đã qua tầng thứ nhất, cái này cũng cường hãn a, nhanh, bên trên tầng 2. Tầng 2 nhà tù số lượng thiếu rất nhiều, nơi đây giam giữ nhân thực lực so với một tầng càng mạnh, nhưng lúc này trong phòng giam truyền tới tiếng cầu khẩn lại cùng một tầng không có gì khác nhau. Cho dù là cường giả, cũng chịu không được vẫn thừa nhận Thiên Trừng Phạt đả kích, chỉ cầu có thể đi ra ngoài, cái gì tôn nghiêm cũng không để ý, Sơn ca, những người này nếu như có thể biến thành của mình. Tam sinh không khỏi có chút tâm động, Lực Bạt Sơn lắc đầu, người là giỏi thay đổi, bọn hắn bây giờ điều kiện gì đều có thể bằng lòng, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, chúng ta căn bản không khống chế được bọn họ. Có thể ký kết khế ước, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, trước đuổi theo người điên lại nói. Tên kia dĩ nhiên qua tầng thứ hai. Quảng cáo, Thiên Trừng Phạt Tháp trước nhiều chi đội ngũ đã chạy tới nơi này. Các đại chủng tộc yêu thú tộc duệ tộc bán thần tộc thiên ma, dạ ma, nhân loại, vong linh. Chừng mười mấy chủng tộc người nghe tin chạy tới. Kỳ quái là các đại chủng tộc đến rồi Thiên Trừng Phạt Tháp trước cư nhiên cũng không có xung đột vũ trang, lẫn nhau trong lúc đó vẫn duy trì khoảng cách an toàn, nước giếng không phạm nước sông. Nhân loại bộ đội là một chi mặc thành thủ quân, một người cầm đầu quân hàm vì. Thiếu tướng cấp, cường giả, ID, hoành đao, lúc này bên cạnh hắn một gã, quý cấp, thuộc hạ, ID, vũ phi, bước nhanh đi tới trước người hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hoành đao tướng quân, tổng cộng 13 cái chủng tộc người phái người tới. Hoành đao sắc mặt ngưng trọng, đã biết, chờ cái kia tiểu tử đi ra về sau, chúng ta cuối cùng sẽ rời đi. Những bộ đội này đều là tới giám thị lục thần sông tháp, tuy nói không có ai tin tưởng một cái chính là nhân loại dân binh có thể xông qua Thiên Trừng Phạt Tháp, đạt được món đó chí bảo, thế nhưng dường như cái này đã trở thành một loại ước định mà thành quy củ. Dường như, các đại chủng tộc đều rất kiêng kỵ món đó bảo vật, cho dù là một phần vạn tỷ lệ cũng tuyệt đối không thể để cho người mang đi món đó bảo vật. Tên kia là lúc nào đi vào? Hoành đao đột nhiên hỏi. Vũ Phi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân, chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta tới thời điểm, hắn đã tiến vào, thế nhưng sau đó chạy đến nhóm người kia đi vào có 20 phút. 20 phút, Hoành đao cao mày, là chết ở bên trong. Không đúng, Thiên Trừng Phạt trong tháp không lưu nhân, dù cho chết thi thể cũng sẽ ném ra. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật có thể chống đỡ lâu như vậy? Vũ Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tướng quân, nếu như ta là nói, nếu như, bọn họ sống đi ra, chúng ta có muốn hay không bảo hộ an toàn của bọn họ? Vũ Phi cường điệu đây chỉ là một chủng giả thiết, dù sao sống đi ra cũng đã là kỳ tích. Hoành đao nhìn một chút cách đó không xa một chi bán thần tộc bộ đội, lắc đầu. Sống đi ra là vô dụng, 13 đại chủng tộc ở chỗ này, chúng ta coi như muốn hộ tống cũng không che chở được a, trừ phi bọn họ có thể bắt được món đó chí bảo, bằng không ai muốn bắt bọn họ đã bắt a, chúng ta cũng bất lực. Nhân loại, ở nơi này đoàn người trước mặt chính là nhỏ yếu nhất tồn tại, tự bảo vệ mình đều chắc chở, bọn họ phải các loại. Chờ. Chủng tộc khác đều sau khi rời đi mới dám ly khai Thiên Trừng Phạt Tháp khu vực để cho bọn họ cùng những thứ này cường tộc đánh một trận, không giống muốn chết. Lại nói, ngươi căn bản là thêm này vừa hỏi, ngươi cảm thấy vài cái dân binh có thể còn sống đi ra không? Chúng ta hoàn thành giám thị nhiệm vụ là được, không muốn mù quan tâm. Vũ Phi khẽ nhíu mày, tuy nói lời của tướng quân làm cho hắn trong lòng có chút không được tự nhiên, những chủng tộc khác người, gặp phải tranh chấp gì đều là toàn lực ra sức bảo vệ, nhưng là nhân loại. Chỉ có thể nén giận, ở trong nháy mắt này, hắn thậm chí ảo giác những người đó có thể mang ra khỏi chí bảo, làm cho nhân loại cũng hãnh diện một lần. Sau mười mấy phút Thiên Trừng Phạt Tháp vẫn là không có động tĩnh, chu vi các tộc nhân đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tình huống gì, hiện tại còn không ra. chuyện gì xảy ra, vì sao lâu như vậy còn không có động tĩnh? Hổ Vương khẽ nhíu mày, tiểu tử kia đã đi vào rất lâu rồi, bây giờ còn chưa đi ra. Có điểm không đúng, Miêu Nữ dựa vào ở Hổ Vương bả vai. Quả thật có chút không tầm thường, không ai có thể kiên trì lâu như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có thể xông qua mấy tầng trời trừng phạt tháp? Hổ Vương nheo mắt lại, nghe đám kia trốn về phế vật nói, tiểu tử kia dường như rất mạnh, thương tổn có thể đánh đến 3.700 vạn. Nói như vậy, kỳ thực thực lực của hắn cũng có thể thành vì nhân loại danh xưng nguyên soái, có thể hắn có thể xông qua 1-2 tầng. Danh xưng nguyên soái, Gấu Nam cũng nhíu mày. Trách không được lần này qua đây giám thị các tộc đội ngũ cấp bậc cũng rất cao. Quảng cáo, Hổ Vương lạnh rên một tiếng. Cao sao, cũng liền nhân loại bên kia phái ra một cái thiếu tướng cấp nhân loại thực lực yếu nhất, một cái thiếu tướng còn chưa đủ ta nhét kẽ răng, còn lại có chút thực lực đều là úy cấp cùng lão tử không sai biệt lắm, lão tử mới. Chỉ có, không uổng bọn họ, lại các loại ta phòng trừng tiểu tử kia chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó bắt giữ bắt tù binh. Tiên trừng phạt tháp đệ thất tầng nhập khẩu, Lục Thần hít sâu một hơi. Lúc này lượng máu của hắn vẫn duy trì máu đỏ trạng thái, chỉ có ở gặp phải cường địch thời điểm, Lục Thần mới có thể bảo trì thấp như vậy lượng máu chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, cái trạng thái này phát ra tuy là cường lực nhưng cũng ý nghĩa Lục Thần thủy chung nằm ở bên bờ sinh tử. Đệ lục tầng cái kia boss thật mạnh, cộng thêm địa ngục hỏa thương tổn, giết chết lão tử một cái mạng. Lục Thần lau mép một cái vết máu trọng thương phía dưới, thân thể hắn quả nhiên vẫn là xuất hiện vấn đề. Không biết có phải hay không là nội thương, từ mới vừa đến hiện tại hắn một mực đổ máu. Tam trọng thiên thân thể thương tổn sẽ ảnh hưởng công pháp sử dụng. Kiểm tra công pháp, Lục Thần nhìn xuống chính mình kỹ năng, trong đó Mộc Trần Châu bão táp linh lực bị phong ấn, đồng thời bởi linh đan bị hao tổn, hết thảy công pháp thương tổn giảm thiểu 25. Mã Đức cái này đi bắt tiêu tan không xong a, phải tĩnh dưỡng điều tức mới có thể khôi phục. Lục Thần cao mày, phía trước lục tầng đã để hắn cảm thấy chắc trở trùng điệp nhưng bây giờ hắn còn có 3 tầng, hơn nữa là khó khăn nhất 3 tầng. Hít sâu một hơi, tác động lồng ngực nội thương đau nhức, Lục Thần phun ra một búng máu, hắn dùng lực lau vết máu ở khóe miệng, hai mắt gắt gao nhìn đệ thất tầng nhập khẩu. Mộc Huyền, chờ ta tới. Cách chương.